Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, Đế Tôn ở nơi nào? Theo con thỏ nhỏ giảng thuật, chúng người thần sắc biến đổi đang biến. Đây là cỡ nào làm người ta khiếp sợ tin tức. Đế Tôn từng bồi dưỡng quá đệ tử, trở thành cái thời đại kia tối cường, đang ở Thạch Hạo đoàn người khiếp sợ không thôi thời điểm. Con thỏ nhỏ đang nói chưa dừng, tiếp tục nói, có người nói, vị kia cùng thế hệ người mạnh nhất nguyên bản không phải cường đại như vậy. Tại chỗ vạn tộc cường giả có người có thể cùng với cạnh tranh đối kháng tất cả tại nơi vị người mạnh nhất đạt được đế tôn tạo hóa phía sau, toàn bộ cải biến, cùng tương đương thế hệ vô địch. Nghe được con thỏ nhỏ lời nói, Tiêu Viêm trong đầu đã phơi bày một bức khổng lồ mà vĩ đại hình ảnh. Vạn tộc lai triều, chỉ vì tạo hóa, cuối cùng, có phải hay không đế tôn xuất hiện? Dù sao vạn tộc đều tới, đế tôn làm sao cũng phải xuất hiện đi. Tiêu Viêm chợt mở miệng, vạn tộc, danh như ý nghĩa, vạn chủng tộc đi cầu thấy một người. Mặc dù là tiên vương cũng muốn kinh động, cự đầu cũng phải coi trọng, nhưng mà, xuất hồ ý liêu, con thỏ nhỏ lắc đầu, đế tôn chưa từng xuất hiện. Vạn tộc chọn bị lượng ở một bên, chờ đợi một năm, nghe nói nếu không có đại nhân vật tới cùng đế tôn nói. Đế tôn thiếu vị đại nhân vật này nhân tình, cho nên mới đi gặp vạn tộc cường giả. Ta tào, Tiêu Viêm trong lòng nhịn không được bảo thô tục. Cái này đế tôn cũng cường hãn a. Vạn tộc cường giả cầu kiến, hơn nữa đều là trong vạn tộc người nổi bật, đại biểu cho vạn tộc. Hắn cư nhiên không được. Bên kia, Thạch Hạo mâu quang thiểm thước, lẩm bẩm nói, đây chính là vô địch ở thiên địa chí cường giả sao? Thật muốn gặp đế tôn. Đồng thời khác, Tào Vũ Sinh nghe được gào khóc trực khiếu, dường như cái kia lượng vạn tộc một năm đế tôn liền là mình giống nhau. Gọi thẳng nói, quá mạnh mẽ, đế tôn quá mạnh mẽ, vạn tộc cũng dám lượng. Những người còn lại thần sắc cũng không khá hơn chút nào. Không thể bình tĩnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Hỏi thế gian, ai có thể không để ý vạn tộc mặt mũi, đương chúc đế tôn một người. Lập tức, con thỏ nhỏ lại là nói rằng, cuối cùng, đế tôn thấy vạn tộc cường giả, lấy sớm đã ban thưởng tạo hóa. Một câu tạo hóa ở chỗ tâm, khắp nơi là tạo hóa. Cuối cùng phất trần đi, lúc này, con thỏ nhỏ sắc mặt biến được trịnh trọng, mắt lộ ra sùng kính. Nàng so với mọi người đều biết, bởi vì nàng thừa tái tổ tiên ký ức, thấy được cái kia viễn cổ hình ảnh, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tạo hóa ở chỗ tâm. Tổ tiên bằng vào một câu nói này, ngộ được tạo hóa một đường, còn bước vào chân tiên. Đáng tiếc cuối cùng dừng bước tại chuẩn tiên vương, bởi vì hắc ám đến, con thỏ nhỏ đột nhiên nói rằng, mặt có đau thương, nàng nhìn thấy tổ tiên vẫn lạc vu hắc ám, hóa thành một sợi vạn cổ chấp niệm, ai, từ từ cái kia thiên đế tôn rời đi lại không xuất hiện. Nếu như đế tôn ở thì tốt rồi, có thể hắc ám có thể hóa giải, con thỏ nhỏ hồi tưởng hình ảnh. Mâu quang thiểm thước kiên định, chịu tải tổ tiên ký ức, tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Dưới con thỏ nhỏ đối với đế tôn, tràn đầy lòng tin, dường như tổ tiên giống nhau. Đối với đế tôn cảm thấy không gì làm không được. Nương theo con thỏ nhỏ nói vang lên, Thạch Hạo đoàn người đột nhiên sửng sốt. Đúng rồi, nghe con thỏ nhỏ nói như vậy, ta đột nhiên có một cái nghi vấn, đế tôn hắn đi nơi nào? Vô số kỷ nguyên, hắn đều tồn tại, thế nhưng vì sao cái này kỷ nguyên, quá mức chí tiên cổ kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ là bỏ mình sao? Không thể nào đâu, đế tôn thần bí phi phàm, ở cái kia thạch bi bày khủng bố thời kỳ cũng không vẫn lạc. Mọi người ngươi liếc mắt ta một lời. không minh bạch vì sao Đế Tôn không thấy. Thanh toán trước rực rỡ, cổ tích xuất hiện, thần bí Đế Tôn cũng là trồi lên mặt nước, liền Tiên Vương đều bị kinh động, Tiên Vực Tiên Vương cũng đang chăm chú. Bọn họ thật tò mò, Đế Tôn bực này tồn tại rốt cuộc là người nào? Tại sao phải ở Tiên Cổ Kỷ Nguyên? Loạt Cổ Kỷ Nguyên tiêu thất, là bỏ mình, còn là cái gì? Không người biết, thế nhưng, phàm là đi qua cổ tích, chứng kiến Đế Tôn thần bí cường đại phía sau, đều là nhận định, Đế Tôn còn sống, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, chưa từng xuất thế, có thể, hắn đã ở tránh nạn, Đại Thanh coi đến, Tiên Vương đều muốn vẫn lạc, có một nhà vô địch cảm thán, mắt lộ ra phiền muộn, Tiên Vương cự đầu thì là không cho là, mà là nghĩ đến càng nhiều, có thể, đi trước giới hải có thể thấy được Đế Tôn. Vô số kỷ nguyên cái kia đám nhân vật đã vô cùng cường đại. Bước chân vào đê bá bên kia, truy tầm con đường kia, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì cổ tích một cái lại một cái xuất hiện, mọi người cùng Thạch Hạo, Tiêu Viêm giống nhau, đều đang nghi ngờ, hoang mang, Đế Tôn đi nơi nào. Cùng lúc đó, xa ở Cửu Thiên Thập Địa, Tiên Vực một mảnh khác thế giới, dị vực. Từ biên hoang thiên uyên đổ nát, dị vực trong khoảng thời gian ngắn không thể vào xâm, khôi phục bình tĩnh, ở xúc lực, chờ lần kế xâm lấn. Nhưng mà, chờ đợi thời điểm, gần ngày, dị vực không ở bình tĩnh, như Cửu Thiên Thập Địa giống nhau. Dị vực các nơi có đại chấn động, một ít cổ di tích mở ra, nở rộ thần mang, vô tận tiên quang, giống như trời đất mở ra trước quang. Dâng lên với các đại cổ tích, hỗn độn lan tràn trên trời dưới đất. Cái này một chuyện, Tiên Vương động dung, đi trước điều tra, oanh, một chỗ cổ tích tan biến. Đó là Xích Vương xuất thủ. Hắn ở dọ thám biết cổ tích phía sau. Một trường tiêu diệt cổ tích, Đế Tôn, Xích Vương mâu quang trải rộng sát ý. Lại tựa như đem vũ trụ tan biến, đánh về hỗn độn. Toàn thân tản ra hàn lãnh, phảng phất có thể đem thời gian đông lại. Trước đó không lâu, biết được cổ tích có thần bí, Xích Vương chính là đi trước. Một phen tìm kiếm dưới, Xích Vương âm trầm xuống. Cái này cổ tích cư nhiên cùng Đế Tôn có quan hệ. Vị kia nguyên minh kỷ nguyên nhượng hắn lăng nhục Đế Tôn. Ngô Trần, Đế Tôn, chết tiệt. Ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Xích Vương râu tóc đều dựng, không ùm ùm, cả phiến vũ trụ đang run rẩy, lại có tan rã dấu hiệu, vô tận hủy diệt pháp tắc phiêu đãng Xích Vương quanh thân, tùy ý rạch một cái, hư không bị pháp tắc tua nhỏ. Hắn như nhất tôn nổi giận vô thượng thần đề, giận dữ thiên địa vỡ, giận dữ hoàn vũ toái. Không giống với Cửu Thiên Thập Địa, Xích Vương biết Đế Tôn chính là Ngô Trần. Tất cả, nguyên vu biên hoang xâm lấn, thiên uyên sụp đổ ngày nào đó. Ngày đó, Ngô Trần lẻ loi một mình sát nhập dị vực, trảm thủ êm đềm chi vương, êm đềm tạm thời nhất khắc. Nhìn chăm chú vào Ngô Trần, trong đầu của hắn hiện lên cái kia lau ký ức chỗ sâu thân ảnh. Vị kia lệnh. Khiến hắn tuổi trẻ thời kỳ thất bại thảm hại Đế Tôn thân ảnh. Đế Tôn thân ảnh cùng với Ngô Trần lẫn nhau giao hòa, hóa thành một thể, lâm thời nhất khắc, êm đềm nhận ra Ngô Trần, hắn chính là Đế Tôn. Đáng tiếc, êm đềm đến chết đều không thể nói ra Đế Tôn chính là Ngô Trần. Bất quá, Ngô Trần Đế Tôn chung quy không gạt được. Êm đềm bị giết, dị vực bất hủ cự đầu tức giận, Vô Thương, Ma Kha, Du Đà cùng nhau xuất thủ, cần phải ngăn lại Ngô Trần. Đối mặt ngăn cản, Ngô Trần bảo phát vô thượng tiên uy, rung động cự đầu, kinh động cổ kim. Một khắc kia, Ngô Trần thân ảnh không thay đổi, lại có vẻ đồ sộ, cùng trời cao bằng, tuế nguyệt trường hà đều bị bên ngoài đánh ra, chảy xuôi với dưới chân. nhìn Ngô Trần Trân đạp tuế nguyệt trường hà, dáng người ngạo thị vô song, vô thương, Ma Kha hai đại bất hủ cự đầu, sắc mặt bị kiềm hãm, nhất tề hiện lên cái kia làm bọn hắn hận thấu xương đế tôn. Đế tôn, hai trong lòng người hét lớn, mâu quang tràn ngập tia máu, phảng phất muốn đem thiên địa nuốt một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.